Chương 592, hận ý ngập trời. Chỉ chốc lát sau Phương Thần liền hiểu, đao này trôi phía trên điêu khắc, là dựa theo chủ nhân bàn tay khác biệt, đến đổi vị trí, thẳng đến để chủ nhân bàn tay đổi tới thư thích nhất, bọn chúng mới có thể ngừng. Nhất định là một vị nào đó luyện khí đại năng luyện chế ra tới. Phương Thần không nhịn được cảm thán nói. Làm điêu khắc ổn định về sau, Phương Thần phát hiện, bàn tay của mình chỉ là cầm trôi đao, cũng cảm giác vô cùng dễ chịu. Cầm tiểu đao, Phương Thần cảm giác, cái tiểu đao này vô cùng thần kỳ, linh hồn của mình vờn quanh tại tiểu đao chung quanh, cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Dựa theo người bán đấu giá kia lời nói, cái tiểu đao này có thể thôn phệ linh hồn, tranh cấp hậu kỳ linh hồn, cũng có thể nhẹ nhõm thôn phệ. Phương Thần thấp giọng nói. Có cái tiểu đao này, Phương Thần đang thi triển công kích linh hồn thời điểm, uy lực liền càng thêm mạnh mẽ. Chỉ có hồn tu, mới có thể chân chính phát huy ra tiểu đao uy lực. Phương Thần cầm tiểu đao, trên mặt nở một nụ cười. Lần này đấu giá hội, Phương Thần thu hoạch rất lớn, lôi đỉnh phù lục tính toán một cái, tiểu đao tính toán một cái, trung cấp con rối tính toán một cái. Phương Thần, cho dù là đối đầu linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, cu nở dê mảy may không sợ. Đêm khuya tối thui, trên bầu trời mang theo một vầng loan nguyệt. Không có một ai trên đường cái, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen này mới vừa xuất hiện. Liền trực tiếp hướng phía Lệ gia phủ đệ trô lao đi. Chỉ chốc lát sau, cái bóng đen này tiểu lặng yên không tiếng động tiến vào Lệ gia phủ đệ, sau đó hướng phía Phương Thần chỗ viện lạc lao đi. Chính là chỗ này. Cái bóng đen này nhìn thoáng qua Phương Thần chỗ viện lạc, sau đó lặng lẽ chui vào. Người này, là Dương gia một cái trưởng lão, tu vi tại linh tuyển cảnh nhất trọng, hắn nhiệm vụ của lần này liền là đánh giết Phương Thần, sau đó toàn thân trở ra. Hồn Ngọc mặc dù rất muốn đánh giết Phương Thần, nhưng là bởi vì nơi này là Khai Dương Thành, cổ hồn môn không ở nơi này, sở dĩ hắn hành động không tiện. Dương gia trưởng lão tiến vào lầu các về sau, lặng lẽ tìm kiếm Phương Thần. Ngay tại ngủ say Phương Thần, đột nhiên mở mắt, hắn vẫn nhìn bốn phía, toàn thân cảnh giác không thôi. Quả nhiên tới, Phương Thần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, là hắn biết Hồn Ngọc sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tới ám sát chính mình. Sở dĩ đang ngủ trước đó, bố trí một trận pháp nho nhỏ. Chỉ cần có võ giả chui vào, nhất định hô phát động trận pháp, chính mình liền có thể tỉnh táo lại. Ra đi. Phương Thần nhìn xem hắc cám chỗ, trầm thấp nói. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, lập tức Dương gia trưởng lão ra. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà phát hiện ta. Dương gia trưởng lão cười lạnh nói. Phương Thần phát hiện hắn, thế mà không có đào tẩu, thật sự là đủ ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn coi là... Bằng vào ngưng chân cảnh tu vi, có thể đối kháng hắn sao? Muốn giết ta, ngươi còn không có khả năng kia. Phương Thần nhìn xem Dương gia trưởng lão, cười lạnh nói. Hắn không biết người trước mắt là Dương gia trưởng lão, tưởng rằng cổ hồn môn người. Phương Thần, ta biết ngươi có được lôi đỉnh phụ lục, còn có trung cấp con rối, nhưng là ta sẽ không cho ngươi máy hội. Dương gia trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó triển khai lăng lệ công kích. Trong nháy mắt hướng phía Phương Thần hoành sát mà đi. Đối phó ngươi, còn không cần sử dụng con rối cùng lôi đỉnh phụ lục. Phương Thần khẽ quát một tiếng, tay cầm tinh nhận kiếm, đồng nhiên thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 9. Viên mãn huyễn thần kiếm pháp, uy lực cường hoành phi thường, có thể so với đỉnh tiêm ngũ phẩm công pháp, phối hợp thêm Phương Thần huyễn kiếm đạo, uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Tại Phương Thần thi triển ra huyễn thần kiếm pháp thời điểm, quanh thân hiện ra nồng đậm kiếm thế. Những này kiếm thế dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong, một kiếm bổ ra. Phanh tinh nhận kiếm hung hăng đụng vào Dương gia trưởng lão trên thân, lập tức chặn lại Dương gia trưởng lão công kích, bất quá Phương Thần thân thể cũng là bởi vì này mà lùi về sau rất nhiều. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Dương gia trưởng lão khẽ quát một tiếng, lại lần nữa thi triển ra lăng lệ công kích, hắn sẽ không cho Phương Thần cơ hội sử dụng trung cấp con rối cùng lôi đỉnh phụ lục. Mắt thấy Dương gia trưởng lão công kích sẽ mà đến, Phương Thần lại lần nữa thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, chặn lại Dương gia trưởng lão công kích. Bất quá, ngay tại hắn tinh nhận kiếm ngăn cản được Dương gia trưởng lão công kích thời điểm, đôi mắt của hắn bên trong, lộ ra nụ cười quái dị. Sau một khắc, Phương Thần trên tay kia, xuất hiện một thanh tiểu đao, một thanh này tiểu đao tại Phương Thần khống chế dưới, trực tiếp xẹt qua hư không, ra Dương gia trưởng lão đầu trước đó. Phốc tiểu đao đâm vào Dương gia trưởng lão trong đầu, lập tức để Dương gia trưởng lão phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Phanh Dương gia trưởng lão thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lúc này, linh hồn của hắn tại rung động, toàn thân đau đớn không thôi. A Dương gia trưởng lao ôm đầu, thê thảm kêu to, thanh âm này kinh động đến Lệ gia cao tầng. Dương gia trưởng lao biết rõ không có có cơ hội đánh giết Phương Thần, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trong bóng tối. Phương Thần không có đi truy kích Dương gia trưởng lao, hắn nhìn thoáng qua tiểu đao, sau đó lắc đầu. Xem ra, thực lực của mình vẫn có chút thấp. Phương Thần âm thầm nói, tiểu đao có thể đánh nát tranh cấp hậu kỳ linh hồn, vừa mới cái kia Dương gia trưởng lão linh hồn, rõ ràng chỉ có tranh cấp hậu kỳ, mặc dù đánh trúng vào đối phương linh hồn, nhưng là không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cuối cùng cũng là bởi vì Phương Thần tu vi quá thấp. Giống như Phương Thần ngưng tụ ra đạo thứ 9 chân khí lời nói, đã vừa mới đánh chết Dương gia trưởng lão. Cố gắng tăng cao tu vi đi. Phương Thần âm thầm nói. Đúng lúc này, Lệ gia tộc trưởng bọn người vội vàng chạy đến, hỏi thăm Phương Thần, cái sau biểu thị không có việc gì, cuối cùng Lệ gia bọn người rời đi. Bất quá, đi qua chuyện này về sau, Lệ gia phủ đệ đề phòng rõ ràng xâm nghiêm rất nhiều. Dương gia phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh. Khi tức hề vải Dương gia trưởng lão trở về, Dương gia tộc trưởng tự mình nên đón hắn. Thành công không? Dương gia tộc trưởng dò hỏi. Tiểu tử kia thực lực rất mạnh. Ta kém một chút bị hắn đấu giá đạt được tiểu đao đánh nát linh hồn. Dương gia trưởng lão hư nhược nói. Dương gia tộc trưởng nghe vậy, đôi mắt lấp lóe nhìn về phía Hồn Ngọc. Tên đáng chết. Hồn Ngọc trong lòng tức giận không thôi, nếu như mình đạt được tiểu đao, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng là, tiểu đao bị Phương Thần đạt được, linh tuyển cảnh nhất trọng võ giả, thế mà không có ám sát thành công, hơn nữa còn thoi thoát. Dương gia tộc trưởng, ngươi cũng nhìn thấy Phương Thần tiềm lực. Giống như không đem đánh giết, tương lai nhất định là hòa lớn. Hồn Ngọc no y Hồn Ngọc công tử có biện pháp nào sao? Dương gia tộc trưởng dò hỏi. Hồn Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, sau đó tới gần Dương gia tộc trưởng, bám vào Dương gia tộc trưởng bên hai, nói mấy câu. Nghe xong Hồn Ngọc biện pháp về sau, Dương gia tộc trưởng trên mặt, nở một nụ cười. Cứ làm như thế, ta trời sáng phải. Dương gia tộc trưởng tiếng cười nói. Hồn Ngọc nhẹ gật đầu. Đôi mắt sát ý tung hành. Khai Dương thành bên ngoài trăm dặm chỗ rẽ núi bên ngoài, tới bốn cái khách không mời mà đến, bốn người bọn họ toàn thân bị đen nhánh khí tức quay chung quanh. Bốn người đứng ở chỗ này, không khí chung quanh đều nhanh muốn ngưng kết. Đại ca, cảm giác được Lão Ngũ khí tức sao? Một người trong đó, trầm thấp hỏi. Lão Ngũ mặc dù bị giết, nhưng là khí tức của hắn còn ở nơi này, chúng ta đi vào. Được xưng đại ca nam tử, trước tiên tiến vào dãy núi. Chỉ chốc lát sau, bốn người liền đi tới khoáng mạch chỗ. Lão Ngũ ngay tại khoáng mạch phía dưới. Lão đại âm trầm nói. Muốn hay không đem những này người toàn bộ giết chết? Lão nhị hỏi. Những này sâu kiến, Lão Ngũ chết, nhất định cùng bọn hắn có quan hệ, toàn bộ giết chết cũng không đủ tiếc. Lão Tam phẫn nộ nói. Lão Tứ cũng là ngao ngoe muốn động, nhưng là bị Lão đại cho ngăn trở. Đi trước nhìn xem Lão Ngũ tử vong chi địa. Lão đại nói. Bốn người lặng yên không tiếng động tiến vào khoáng mạch lòng đất, đi tới kia một chỗ hắc ám chi địa. Thứ 9 hộ pháp cùng thứ 10 hộ pháp thi thể, bọn hắn tất nhiên là đến tỉnh lại Lão Ngũ. Lão Tứ kêu lên. Lão Ngũ thi thể ở chỗ này. Lão Tam mắt sắc, thấy được siêu cấp hộ pháp thi thể, nói. Bốn người tới Lão Ngũ thi thể trước đó, nhao nhao rơi vào trầm mặc. Tại Hoàng Tuyền Môn 36 hộ pháp bên trong, cái khác hộ pháp thực lực cũng không bằng bọn hắn. Bọn hắn 5 cái, là siêu cấp hộ pháp. Bọn hắn 5 cái, thân như huynh đệ. Theo bọn hắn nghĩ, cái khác hộ pháp căn bản là không có cách cùng bọn hắn so sánh. Hoàng Tuyền Môn hủy diệt về sau, ngũ đại siêu cấp hộ pháp phân tán. Thật vất vả tại gần nhất, tứ đại siêu cấp hộ pháp ở cùng một chỗ. Bọn hắn chuẩn bị đi tìm Lão Ngũ, nhưng là đúng lúc này, bọn hắn đạt được tin dữ, Lão Ngũ chết rồi. Dám giết Lão Ngũ, mặc kệ ngươi là ai. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Tứ đại siêu cấp hộ pháp, hận ý ngập trời.